Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 469, chương 468. Như ý Kim Cô Bổng, Hội Kê thành phía Nam đều là đất vô chủ, vũ đạo môn hướng Nam phát triển cũng không dụ cho người nhìn chăm chú. Cửu đại đệ tử đắm chìm trong tu luyện, 29 cái nô lệ mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn mà hơi thở. Trần Dương rong ruổi các đại thành trì, từ từng cái bộ lạc trong tay, mua bọn họ nô lệ, cho vũ đạo môn bố trí mấy cái trận pháp. Trần Vũ lên đường đi Đông Hải, hắn muốn Thiên Long Cung chơi đùa mấy ngày, thuận tiện biết một chút về Định Hải Thần Châm, cũng chính là cái kia Như Ý Kim Cô Bổng. Trốn vào biển khơi, Trần Vũ một đường hướng đông, không ngừng thu đáy biển kỳ chân dị bảo. Lớn mật tặc nhân, lại dám cướp đoạt Long Cung vật. Một cái dáng bàng đại tôm hùm, cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc quát lên. Trần Vũ một tay bắt đối phương, trốn ra mặt biển, đáp xuống một cái hải đảo. Thượng tiên tha mạng, thượng tiên tha mạng. Tôm hùm kinh hoàng bất an không ngừng cầu xin tha thứ. Thân là long truyền nhân, long can khó mà ngoạm ăn. Như vậy đại tôm hùm, hay lại là lần đầu thấy. Thật lâu cũng không ăn tê cay tôm hùm nhỏ rồi. Hôm nay ăn một bữa tê cay đại tôm hùm. Vừa chuyển động ý nghĩ, Trần Vũ diệt xuống đối phương hồn phách, lấy ra một cái đặc đại hào nồi sát, một cái lấy ra thuật đi xuống, dáng có thể so với nhân loại tôm hùm, trở nên sạch sẽ, lấy hỏa cầu thuật đun nóng, đem mấy chục cân cực phẩm dầu cài, rót vào đại trong nồi sát, hành, gừng, tỏi, hoa tiêu, hột tiêu các loại gia vị, từng cái ném vào trong nồi, đợi xào ra mùi thơm sau, lại đem đặc đại hào tôm hùm ném vào. Một lát sau, sắc hương vị đều đủ tê cay đại tôm hùm, liền bị hắn làm xong, mê người vô cùng mùi thơm, theo gió hướng bốn phía bồng bềnh, ngửi được mùi thơm yêu quái, không kìm lòng được chạy tới, thịt tươi đẹp, so tài 10 phần, trở về chỗ kéo dài, có thể nói cực phẩm mỹ thực. Trong bốn biển, có rất nhiều hà binh giải tướng, tìm cơ hội hấp mấy cái giải tướng. Tùy tiên trong vũ trụ nguyên liệu nấu ăn tuy nhiều, lại không có hà binh giải tướng loại. Không nhìn người hương tới tiểu yêu quái, Trần Vũ nồng nhiệt ăn tê cay đại tôm hùm. Đạo hữu, có thể hay không để cho ta nếm một chút? Một cái cóc tinh, nước miếng chảy ròng hỏi, lại ngật bảo còn muốn ăn tôm hùm thịt. Thấy đối phương là một cái thiềm thư, Trần Vũ không có thống hạ sát thủ. Nếu như đối phương là một cái con ếch, hay hoặc giả là một cái ếch trâu, hắn sẽ đem đối phương đem ra nấu nồi lẩu. Trên địa cầu bên kia thời điểm, hắn không ăn lại ngật bảo. Ở Thiên Lam Tinh thời điểm, hắn cũng không ăn lại ngật bảo. Lớn mật tặc nhân, lại dám giết ta Long Cung thủ hạ. Một người thanh niên sát ý lẫm lẫm quát lên. Phát hiện đối phương là giao long biến thành, Trần Vũ đem thu vào phàm khu vực bên trong, chuẩn bị giữ lại ăn thịt. Thấy tình hình này, chung quanh còn lại yêu quái kinh hoàng bất an xoay người trốn chết. Tùy thân trong vũ trụ nhìn đột nhiên xuất hiện giao long, Tiểu Kim hỏi, ngươi là ai? Ngươi lại là ai? Giao long nơm nớp lo sợ hỏi, ta là siêu cấp vô địch thần long. Tiểu Kim vẻ mặt ngạo nghễ nói, trong Long Cung không có ngũ trảo kim long, đây là nơi nào? Giao long tráng lên lá gan hỏi. Tiểu Kim đưa ra long trảo, đem đối phương chụp ngã xuống đất, hỏi, là ta hỏi ngươi, cũng là ngươi hỏi ta. Ta tên là Cửu Giang, là Đông Hải Long Vương thân thích. Giao long liền vội vàng nói, Đông Hải Long Vương là ai? Tiểu Kim nghi ngờ nói, hắn gọi Ngao Quảng. Cửu Giang nói, ăn uống no đủ Trần Vũ lần nữa trốn vào đáy biển, một bên gom vật chân quý, một bên chạy tới Đông Hải Long Cung. Cửu đại đệ tử cũng không có tiện tay binh khí, tin đồn Đông Hải Long Cung vô số chân bảo, nếu kia trong Long Cung có thích hợp pháp bảo, liền cho triệu trước khi bọn họ mỗi người chọn mấy món trở về. Không tới nửa ngày, Trần Vũ thì đến Đông Hải Long Cung. Đứng lại, Thủy Tinh Cung ngoại mấy con tôm hùm, tiếng như hồng trung quát lên, đi nói cho Đông Hải Long Vương, Vũ Đạo Môn môn chủ tới viếng thăm. Trần Vũ nói, cái gì chó má Vũ Đạo Môn môn chủ, ta tại sao không có nghe qua? Một cái tôm hùm vẻ mặt khinh thường châm chọc nói, Tứ Hải thuộc về Thiên Đình quản hạt, ngoại trừ Tiệt giáo, Xiển giáo, Nhân giáo, Tây Phương giáo không thể dẫn đến bên ngoài, chưa từng nghe qua Vũ Đạo Môn, bắt nạt kẻ yếu hà binh, nơi nào sẽ để ở trong lòng. Trần Vũ cũng không nói nhảm, lăng không một trường vỗ ra, bốn con tôm hùm không nhúc nhích, tản mát ra mùi hương ngây ngất, hay lại là đại ngũ hành điều vị trưởng dùng thuận tay. Bước đi vào Thủy Tinh Cung, quấy nhiễu công kích hắn hà binh giải tướng, đều bị hắn đánh thành cực phẩm mỹ thực. Xin thượng tiên dừng tay. Đông Hải Long Vương ngao quàng, thấp thỏm bất an la lên. Đông Hải Long Cung thật là uy phong, bổn tọa tới viếng thăm, chính là một cái hà binh, liền dám chửi rủa bổn tọa. Không biết là hà binh có mắt không tròng, cũng là người Long Vương trong mắt không người. Trần Vũ lạnh giọng hỏi, tiểu Long sơ vu dạy dỗ, xin thượng tiên thứ lỗi. Ngao quảng tê cả ra đầu nói, bổn tọa rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Trần Vũ sụ mặt nói, thượng tiên xin bớt giận. Ngao quảng sau khi nói xong, lại nói, thượng tiên, mời vào bên trong. Đi theo sau lưng đối phương, Trần Vũ đi vào một cái tràn đầy châu quang bảo khí đại điện, để cho người ta chuẩn bị một ít kỳ chân dị quà. Ngao quảng nói, không biết thượng tiên lần này tới vì chuyện gì? Bổn tọa thành lập một cái Vũ Đạo Môn, môn hạ cửu đại đệ tử, cũng còn không có tiện tay pháp bảo, nghe Long Cung cất giấu vật quý giá rất nhiều. Trần Vũ tựa như cười mà không phải cười nói, được rồi được rồi. Ngao quảng gật đầu kêu, hắn tuy là Thiên Đình sắc phong Đông Hải Long Vương, nhưng thực lực bản thân nhỏ, cũng không dám đắc tội trước mắt thực lực này cường đại Vũ Đạo Môn môn chủ. Đi theo đối phương đi tiến bảo khố, Trần Vũ cho 9 đệ tử phân biệt chọn 2 món pháp bảo. Trong lòng Ngao quảng đau lòng, miễn cưỡng cười vui hỏi, thượng tiên còn hài lòng? Tài liệu cũng không tệ lắm, thủ pháp luyện chế quá kém. Trần Vũ sau khi nói xong, lại chỉ một cây vàng chói lọi cây cột, biết mà còn hỏi, đây là cái gì? Định Hải Thần Châm. Ngao quảng nói, bổn tọa còn kém một món tiện tay binh khí, có thể hay không tặng nó cho bổn tọa? Trần Vũ hỏi, chỉ cần thượng tiên cầm đi, tiểu Long không có bất kỳ ý kiến. Ngao quảng lơ đánh nói, một lời đã định. Trần Vũ một chữ một cái hỏi, tuyệt vô hư ngôn. Ngao quảng nói, nếu như bổn tọa lấy đi kim cô bổng sau đó ngươi lại chạy đến Thiên Đình tố cáo, vậy cũng chớ quái bổn tọa đại khai sát giới rồi. Trần Vũ giọng âm trầm nói, kim cô bổng trọng lượng dòng 13.500 cân, tính được cũng liền 6.75 tấn. Hắn bây giờ nắm giữ hơn 2.700 triệu điểm lực lượng. Kim cô bổng sức nặng, đối với hắn mà nói, giống như không có vật gì, một chút lực lượng đại biểu 50 cây di khí lực, hơn 2.700 triệu điểm lực lượng, tương đương với 130 mấy chục ngàn tấn cự lực. Hai tay ôm kim cô bổng, Trần Vũ khinh khinh kéo một cái, kim cô bổng liền bị hắn rút ra. Long Cung bắt đầu chấn động, vô số yêu quái té ngã trên đất. Trong lòng Trần Vũ động một cái, kim cô bổng từ lớn biến thành nhỏ, trong khoảnh khắc đem đường kính liền xúc giảm tới 30 cm tả hữu. Xin thượng tiên đem Định Hải Thần Châm trả về. Ngao quảng vẻ mặt cầu khẩn nói, ngươi dám lật lọng? Trần Vũ hỏi, Thượng Tiên, mất đi Định Hải Thần Châm, một khi nước lớn, không tránh được sinh linh đồ thán. Ngao Quảng nói, tay trái bóp cổ đối phương. Trần Vũ lạnh lùng nói, Tứ Hải Long Vương chức trách, chính là trấn thủ Tứ Hải. Nếu có sóng thần xông lên lục địa, tổn thương người vô tội trăm họ, đừng trách bổn tọa đem các ngươi giết ăn thịt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?